Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 923, chương 923, chết một cái ta. Còn có 532 cái ta. Y học trung tâm, giám thị phòng bệnh, hai tên cao lớn vạm vỡ, thân hình trắng kiện chế phục nam tử, đứng tại phòng bệnh bên ngoài, trông giữ hai tay bị khảo tại trên giường bệnh tử hình phạm. So, cân nhắc thế nào? Tử hình phạm nhân nhìn xem đi vào Meredith, đứa bé kia thời gian không nhiều lắm, hắn cần khỏe mạnh khí quan, mà ta vừa vặn phải chết, cũng có thích hợp hắn khỏe mạnh khí quan. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp. Meredith nghĩ đến, Adam nhắc nhở, nhìn thấy khóe miệng của hắn độ cong, thấy thế nào làm sao giống đùa bỡn nàng cười đắc ý. Không khỏi chán ghét nói, các ngươi không có so ta biện pháp tốt hơn. Tử hình phạm nhân cười nói, nếu có, đã sớm bắt đầu làm. Hắn cần ta, ta cũng thích hắn. Bọn họ lại đi hành lang bên trên gặp phải. Hai người còn hàn huyên vài câu. Thật sao? Meredith diễu cợt nói. Giống đối ngươi cái kia nữ, đồng sự đồng dạng thích. Một khi có cơ hội, liền cắt cổ họng của hắn. Có người cùng ngươi nói cái gì? Tử hình phạm nhân kinh ngạc nhìn trước mắt cái này cơ hồ bị hắn UA thành công ngốc bác sĩ. Hắn không tin bằng vào sự thông minh của nàng, có khả năng chính mình tránh ra. Căn bản không cần người nói. Meredith tự nhiên sẽ không thừa nhận nàng kém chút mắc lừa. Nhổ nước bọt nói, suy nghĩ kỹ một chút ngươi hành động, liền biết, hôm qua ngươi còn kháng cự làm phẫu thuật, nói ngươi không sợ chết, nhưng không muốn bị cột vào trên bàn phẫu thuật, như cái xúc sinh đồng dạng. Hôm nay nhưng lại muốn vì một cái tại ngươi đao hạ giống xúc sinh đồng dạng bị giết chết vô tội hai. Tử, đóng góp ngươi khí quan, cứu vớt hắn, vì thế tình nguyện trở thành ngươi hôm qua không muốn nhất trở thành xúc sinh. Nghe một chút ngươi, trước sau mâu thuẫn, ngươi đều lời nói không mạch lạc, còn dùng người khác tới nhắc nhở ta, ngươi là đang chơi tâm cơ sao? Ha ha, tử hình phạm nhân không khỏi cười. Không cần sao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith chỉ là xem xét các hạng số liệu, căn bản không muốn lại để ý đến hắn, lợi dụng nàng tràn lan đồng tình tâm, quá đáng, được rồi, ta thừa nhận, tử hình phạm nhân mắt thấy Meredith thật không để ý tới hắn, không khỏi lên tiếng nói, ta phía trước là có chút trước sau không đúng, nhưng đây cũng là có nguyên nhân, ta chỉ là muốn để ngươi vui vẻ một cái. Buổi tối nằm mơ, mơ tới ta mà nói, tuyệt đối đừng lập tức làm tỉnh lại, có khả năng ngủ ngon, đây mới là ta mục đích thực sự, ta đích xác không quan tâm đứa bé kia chết sống. Ha ha, Meredith cười lạnh nói, ngươi thật là tôn trọng ta, cho nên ngươi chân chính muốn cắt yết hầu người, là ta, không, tử hình phạm nhân nhìn xem nàng cười nói, ta nghĩ cắt trái tim của ngươi. Sau đó chui vào, vĩnh viễn ở lại nơi đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith tự mang mê ly đôi mắt. Đối đầu tử hình phạm nhân có vẻ như chân thành hai mắt. Phía trước còn cường ngạnh tâm, lập tức liền mềm nhũn. Nếu mà hắn nói là sự thật đâu, nàng cũng không phải không có gặp qua tại nàng quang hoàn bao phủ xuống sửa sai người. Mà còn nhỏ rác sờn thật lập tức cần khỏe mạnh khí quan cấy ghép a. Đúng lúc này, sếp bác sĩ đi đến, Meredith lập tức một cái giật mình, có chút chột dạ mà hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Ta đến xem, sếp bác sĩ nhìn chằm chằm nàng một cái, chúng ta là bác sĩ, chúng ta muốn bảo đảm hắn sống sót, sau đó tiếp thu chính nghĩa thẩm phán. Meredith tránh đi ánh mắt, buổi tối ta đến gác đêm, sếp bác sĩ tăng thêm một câu, Gray bác sĩ. Dương bác sĩ tìm ngươi có việc, nơi này liền giao cho ta. Không sai, Christina hiểu rất rõ nhà mình khuê mật tính tình. Vì để phòng vạn nhất, đi tìm hắn, đem Adam phân tích nói ra. Dọa đến hắn lập tức chạy tới. Phải biết, phía trước tử hình phạm nhân không muốn làm phẫu thuật, muốn chết. Hắn mời Meredith cùng một chỗ ký tên chịu chết hình phạm tiến vào phòng mổ lúc. Meredith thật chậm chạp không nguyện ý ký tên. Một bộ bằng không thỏa mãn tử hình phạm nhân nguyện vọng ý tứ. vẫn là Christina trực tiếp đoạt lấy bút, ký tên, mới kịp thời sắp chết hình phạm đưa vào phòng mổ. Thân thế của hắn cùng Batman không sai biệt lắm, chỉ bất quá bị súng giết chỉ là cha của hắn. Bởi vậy hắn đối tử hình phạm nhân cái này tội phạm cực đoan thống hận. Tuyệt đối không cho phép đối phương chết dễ dàng như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, Meredith có chút chần chờ. Khí quan cấy ghép trung tâm bên kia có tin tức sao? Tùy thời chờ đợi, sếp bác sĩ mặt không chút thay đổi nói. Tất cả sẽ đi chính quy quá trình. Nếu như chờ không đến, cũng là thượng đế ý chỉ. Chúng ta bất lực, Meredith gặp bạn trai dạng này, cũng chỉ có thể mang theo trần chờ rời đi. Đáng tiếc, tử hình phạm nhân nhìn xem Meredith bóng lưng rời đi. Đối với sếp bác sĩ cười nói, liền kém như vậy một chút. Nàng liền cắn câu, có chúng ta ở đây, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Sếp bác sĩ cố nén nộ khí, ngươi sẽ tuyệt vọng thống khổ chết đi. Ta chỉ là đang trêu chọc nàng đây. Tử hình phạm nhân mỉm cười nói, nàng quá dễ lừa, đùa bỡn nàng kỳ thật không nhiều lắm độ khó. Chẳng qua là tiện tay trò chơi thôi. Ta chỉ là muốn nhìn xem nàng đối ta mở rộng lòng dạ. Sau đó ta lại xé nát nàng. Nhìn nàng một cái vứt bỏ công tác lúc cái kia vẻ mặt thống khổ. Cái kia mới có chút ý tứ. Nói tới chỗ này, nhìn xem cố nén phẫn nộ sếp bác sĩ. Ta cười một tiếng. Mà còn ngươi sai. Trừ phi ngươi tại trên bàn phẫu thuật giết ta. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi tử hình chấp hành chỉ có 2 ngày. Sếp bác sĩ nhìn xem hắn. 2 ngày quá dài. Chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tử hình phạm nhân ý vị thâm trường cười nói. Có lẽ 2 ngày sau, ta đều có thể ở ngay trước mặt ngươi. Vuốt ve Gray bác sĩ thon dài trắng nõn cái cổ. Thế nào? Thừa dịp ngươi còn có thể cho ta làm phẫu thuật cơ hội. Tay run một cái. Để ta phẫu thuật thất bại tử vong. Đây là ngươi duy nhất có khả năng bảo đảm ta chết đi biện pháp. Không phải vậy ta cùng ngươi cam đoan. Ngươi ác mộng tất nhiên sẽ thực hiện. Dạng này liền có thể chứng minh ta cùng ngươi là tiền xu. Hai mặt. Ta giống như ngươi, sếp bác sĩ cười lạnh, ngươi đừng suy nghĩ, ta vĩnh viễn sẽ không làm như vậy. Kia thật là quá đáng tiếc, tử hình phạm nhân lắc đầu cười nói, vì chính ngươi lý niệm, ngươi tình nguyện để ngươi nữ nhân ở trước mặt ngươi, tuyệt vọng thống khổ chết đi, thật sự là rất máu lạnh. À, là, ngươi không tin lời của ta, không cảm thấy ta có thể làm được, tất nhiên dạng này. Ta vẫn là cho ngươi thấu cái ngọn nguồn đi. Ngươi thật cảm thấy có người dám chọc ta loại này tử hình phạm nhân. Đặc biệt là tại ta tử hình thời hạn thi hành án liền muốn chấp hành phía trước 1 tuần. Ha ha, nói cho ngươi đi. Kia là ta buộc hắn dùng bàn chải đánh răng mài thành đao mảnh. Buộc hắn hướng ta trên lưng cắm. Lại đoán xem, ta vì cái gì làm như thế. Ngươi muốn vượt ngục chạy trốn. Sếp bác sĩ ánh mắt biến đổi, khẩn trương nhìn xem còng tay, chớ khẩn trương, không phải hiện tại, tử hình phạm nhân cười trấn an, bất quá nói tới chỗ này, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta chết chắc sao, còn kiên trì phải cứu ta sao, có phải hay không muốn tại trên bàn phẫu thuật thất thủ 1 lần, chấm dứt, ngươi thật là một cái ác ma, sếp bác sĩ đã không phân rõ đối phương nói đến cùng là thật là giả. Thậm chí nội tâm của hắn chỗ sâu, xác thực bắt đầu khuynh hướng tại bên trong phòng mổ thất thủ 1 lần. Không phải công lao của ta, chỉ là huyết mạch tốt. Tử hình phạm nhân thì thào cười nói, mà còn vậy liền coi là ác ma. Ngươi là chưa từng thấy chân chính ác ma, ta chẳng qua là chân chính ác ma con nối dõi thôi. Chết một cái ta, còn có 532 cái ta, chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.